Thần ma hệ thống, chương 766 thi nhân thiên chiếu mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, chấm, bên trong hải tộc cũng không thiếu biến dị thú tam giai tồn tại. Nhưng biến dị thú tam giai lại bị tang thi L4. S4 cùng thôn phệ giả vây công xé nát, biến dị thú tam giai vô cùng cường đại. Nhưng những con tang thi tiến hóa cao cấp kia đã có năng lực đủ uy hiếp bọn chúng. Bị chúng vây công chỉ có thể nuốt hận tử vong. Đương nhiên cũng không thiếu tang thi tiến hóa bị biến dị thú xử lý. Đối mặt với thi đàn tiến hóa tấn công, tinh nhuệ của hải tộc rốt cục xuất động. Những chiến sĩ hổ xa thân cao 7 thước, chiến sĩ hổ kình vạm vỡ cùng hộ vệ vây quanh nhóm nhân ngư đều lần lượt ra tay. Hổ kình chiến sĩ cùng hổ xa chiến sĩ lực lượng lớn vô cùng. Chúng cầm xương cốt của hải thú chỉ tùy tiện gõ xuống đã đem hơn 10 con tang thi tiến hóa đánh bạo. Cho dù mạnh mẽ như tang thi L3 cũng bị một kích của chúng oanh bay ra xa hơn 10 thước. Nhóm nhân ngư xinh đẹp cũng phát huy ra năng lực của mình. Chỉ vung tay lên dòng nước dưới chân dựng cao, bay vụt lên giữa không trung, ngưng tụ thành từng đạo băng chùy bén nhọn hướng thi đàn tiến hóa vọt tới. Vô số băng chùy sắc bén xỏ xuyên qua thi đàn, phá nát, độ ấm chung quanh hạ thấp, đem thật nhiều tang thi đông cứng thành những khối băng. Dòng nước dưới thân nhóm nhân ngư ngưng tụ thành những thủy pháo cực lớn oanh thẳng lên những con tang thi bị đông thành khối băng. Đem những khối băng kia oanh thành 4-5 mảnh, tang thi bên trong cũng bị xé thành nát nhừ. Một con tang thi L4 đang chém giết cùng một tên hổ kình chiến sĩ. Mặc dù lực lượng của hổ kình chiến sĩ mạnh hơn một chút nhưng thân thể con tang thi L4 lại cứng rắn còn hơn xe tăng bọc thép. Nhất thời đôi bên vẫn đang giằng co lẫn nhau. Đúng lúc này từ trong trận địa bắn ra từng đạo băng chùy bén nhọn đâm vào tay phải con tang thi L4. Nổ tung, đem tay phải nó đông cứng lại. Hổ kình chiến sĩ nhân cơ hội nện một gậy lên đầu con tang thi L4. Đánh dẹp đầu của nó. Dịch óc bắn ra tung tóe khắp chung quanh, tên hổ kình chiến sĩ giết chết con tang thi L4. Huy động xương cốt dài hơn 10 thước trong tay đem hơn 10 con tang thi S hình chung quanh đánh bạo sau đó lại xông thẳng vào chiến trường. Đúng lúc này từ trên một tòa lầu cao vô số tang thi H1 đã mai phục sẵn hiện ra thân hình. Mở to miệng, từng quả cầu lửa như đạn pháo oanh thẳng về hướng hải tộc chiến sĩ. Chỉ trong nháy mắt hải tộc chiến sĩ hoàn toàn bị quả cầu lửa bao phủ. Bị quả cầu lửa oanh kích thật nhiều chiến sĩ hải tộc cấp thấp bị tạc chết lẫn trọng thương. Một ít quả cầu lửa oanh lên thân thể hổ kình cùng hổ xa chiến sĩ. Nhưng lại bị lân giáp trên người bọn hắn ngăn cản lại. Nhóm nhân ngư điều khiển mặt nước bay lên cao tạo thành bích chướng chắn ngang trước mặt. Vô số hỏa cầu oanh lên màn nước liền tắt lịm. Ha ha. Đi chết đi, được hỏa cầu yểm hộ. Thi nhân thiên chiếu hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên vọt tới cười lên điên cuồng. Từng đạo gai xương nhuốm máu nổ bắn ra, mang theo tiếng gió rít đâm vào trong đội ngũ nhân ngư. Trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể hai nam nhân ngư, thiên chiếu đánh một kích oanh giết hai nam nhân ngư lại bắn ra 4 đạo gai xương bén nhọn hóa thành sao băng trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể hai nam lẫn hai. Nữ nhân ngư khác, 6 nhân ngư tử vong làm đội ngũ nhân ngư cực kỳ phẫn nộ. Lần này số lượng nhân ngư lên bờ chỉ có hơn 100 người. Thoáng chốc đã bị giết 6 người. Ở trong mắt nhân ngư, vô luận là chiến sĩ hải tộc cấp thấp hay hải thú có chết bao nhiêu bọn hắn cũng không đau lòng. Nhưng mỗi một tộc nhân của bọn hắn đều là tài nguyên quý giá. Dưới chân nhóm nhân ngư nhấc lên từng đợt sóng biển. Hỗn loạn vô số băng chùy hướng thi nhân thiên chiếu oanh tới. Thân thể thiên chiếu lách tránh sang bên, một đạo huyết hà co rụt lại, lập tức né tránh được đại bộ phận băng chùy cùng thủy pháo oanh kích. Nhanh như viên đạn bay vụt lên tòa lầu, chỉ có 7-8 băng chùy oanh trúng cánh tay phải của hắn. Làm tay hắn bao phủ một tầng băng mỏng, cánh tay thiên chiếu chấn động, tầng băng bao phủ trên tay lập tức dập nát. Một đạo huyết hà co rụt lại đem hắn bay qua một tòa lầu khác. Ngay sau đó một cỗ hồng thủy băng hàn tận xương ập xuống tòa lầu kia. Những cửa kính thủy tinh vỡ nát, vô số băng tầng bao phủ khắp cả tòa lầu. Thiên Chiếu tránh thoát một kích liên thủ kinh thiên động địa của nhóm nhân ngư. Nhanh chóng thay đổi vị trí, đột nhiên nổ bạo đánh chết thêm 4 nhân ngư khác, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Nhạc Trọng nhìn thấy Thi Nhân Thiên Chiếu không ngừng giết chết nhóm nhân ngư kia. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi. Tên gia hỏa thật lợi hại. Thi Nhân Thiên Chiếu xuất quỷ nhập thần giết chết 10 nhân ngư. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp gì đối phó hắn. Đột nhiên bên trong nhóm nhân ngư truyền ra thanh âm tiếng hát thanh thúy yêu mỹ. Vô cùng dễ nghe, thanh âm của nhân ngư nghe thật êm tai. Nhạc Trọng vừa nghe được tiếng hát, chiến ý cùng sát ý từ từ giảm xuống. 7 con hải thú tứ giai đã giết đến hai mắt đỏ đậm. Những con tang thi tiến hóa chính là mỹ vị của chúng nó. Hải thú tứ giai ở trong biển cũng là bá chủ một phương. Cho dù là hải tộc cũng rất khó điều khiển được chúng nó. Lúc này nghe được tiếng hát của nhân ngư, trong hai mắt đỏ đậm có chút khó khống chế của chúng chậm rãi giảm sút. Uốn éo thân thể thật lớn hướng chỗ nhóm nhân ngư bò tới. Thi Nhân Thiên Chiếu đôi mắt đỏ đậm cũng phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Vô số tang thi bình thường phối hợp cùng 10 vạn tang thi hai liều lĩnh xông về hướng 7 con hải thú tứ giai điên cuồng tấn công. Tang thi hát một mai phục trên tòa lầu cao tầng liền hiện ra thân hình phun hỏa cầu về hướng 7 con hải thú tứ giai kia. Vô số hỏa cầu như hỏa tiễn oanh thẳng lên thân thể đàn hải thú nổ tung hoa. Trong 7 con hải thú tứ giai, con sứa tứ giai yếu ớt nhất, nó có thể điều khiển lôi điện, ngưng tụ được vô số lôi điện cầu, có được lực phá hoại vô cùng cường đại, có lực công kích đứng đầu trong biến dị thú tứ giai. Nhưng lực phòng ngự của nó yếu ớt, hỏa cầu của tang thi H1 cũng có được lực sát thương đối với nó. Đối mặt vô số hỏa cầu do tang thi H1 công kích, con sứa tứ giai không thể không ngừng lại bắn ra vô số xúc tu bảo vệ thân thể của mình. Từng đoàn hỏa cầu dày đặc như mưa đem xúc tu của nó oanh bạo, dịch thể văng khắp nơi, nhưng con sứa kia cũng là biến dị thú tứ giai, có được lực hồi phục cực kỳ khủng bố, xúc tu của nó rất nhanh lại mọc dài ra. Nhưng bị lọt vào công kích cản trở cũng làm cho nó phát ra tiếng thét thê lương thống khổ. Thừa dịp tang thi H1 công kích con sứa biển tứ giai kia, mấy ngàn con S2 nhanh như quỷ mị nhào lên người nó. Dùng móng vuốt xé rách da thịt nó, vô số niêm dịch lại tuôn trào ra từ thân thể nó. Con sứa biển bị đau đớn thúc giục lực lượng bổn nguyên. Vô số lôi cầu hiện ra chung quanh thân thể. Giáng xuống mặt đất hóa thành vô số điện quang màu lam bao phủ đàn tang thi khắp 4 phương 8 hướng. Hơn ngàn con tang thi hai bị lôi điện đánh chết cháy đen. Hết chương.